Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 1, cùng đường Hoàng Thiên Đạo Tà tương phùng. Quen thuộc nước sông, chạm đến vẫn là như vậy lạnh lẽo. Hà Hằng mở mắt ra, ngóng nhìn bốn phía, bích lục rong bắt đầu dây dưa, cuồn cuộn nước sông đánh, vẫn là ở phủ Minh Giang bên trong. Hà Hằng giờ khắc này y nguyên ở hắn lúc đi đáy sông. Bị nước sông nhấn chìm, bao trùm cả người, một cái lòng hiếu kỳ so sánh trọng cá chép du đãng lại đây. Dùng đuôi đánh hướng về Hà Hằng cánh tay, bị hắn hộ thể chân khí trực tiếp đánh chết. Cái này kêu là làm, lòng hiếu kỳ hại chết ngư a. Hà Hằng thăm thẳm thở dài, thân thể đột nhiên nhảy lên, lao ra mặt sông, gây nên một đạo to lớn bọt nước, đi tới trên bờ. Hà Hằng dùng chân khí nhanh chóng sấy khô ẩm ướt y vật, mắt lạnh nhìn hướng thiên không. Lúc này là giờ Mùi, mà hắn lúc đi đó là giờ Thìn. Đã qua dòng dã 3 canh giờ, mà hắn kỳ thực đã qua hơn 2 tháng. Không biết thân thể xuyên qua lúc thời gian này biến hóa so sánh là tính thế nào. Hà Hằng lắc đầu thở dài một tiếng, bực này quan hệ đến chư thiên vạn giới thời gian biến hóa bí mật, nơi đó là hắn tầng thứ này có thể chạm đến, cả nghĩ quá rồi cũng vô dụng. Hà Hằng lại nhìn một chút cái kia nguyên bản còn có thiên tủy di tàng sơn mạch, giờ khắc này đã triệt để sụp đổ. Hắn nhìn chăm chú một cái dãy núi kia, lạnh lùng nói, không biết Vương Bích cái kia mụ điên cũng không có chết ở bên trong, kém chút bị nàng hố chết, món nợ này có thể phải cố gắng kết toán. Hà Hằng tự cho là mình chưa từng trêu chọc Vương Bích bất luận cái gì, lại nhiều lần kém chút chết ở trên tay nàng. Hắn không phải là thánh nhân gì, có thể lấy đức báo oán. Chuyện này có thể không dễ như vậy chấm dứt. Người tốt nhất chết ở trong này, bằng không, ha ha. Hà Hằng ánh mắt trở nên đặc biệt lạnh lẽo, lại nhìn một chút cái kia sụp xuống sơn mạch nói, lần này không phải chỗ ở lâu, vẫn là sớm chút trở về đi thôi. Tuy rằng khoảng thời gian này học viện nghỉ, nhưng ta thời gian dài không xuất hiện, e sợ gia tộc người sẽ sinh nghi, về sớm một chút đều là tốt đẹp. Hơn nữa, Cơ Tịch Không người này thiên mệnh tử vi, khí vận chi trọng quả thực không thể nào tưởng tượng được, chắc chắn sẽ không chết ở chỗ này. Nếu như bị hắn rất sớm trở lại, làm ra chút sự cố ta liền bị động. Hà Hằng quyết định chủ ý, theo phủ Minh Giang thủy thế, liền hướng về Song Giang Thành mà đi. Lấy hắn hiện tại võ công, tiến triển cực nhanh đều không cách nào hình dung tốc độ của hắn. Dùng để chạy đi tự nhiên nhanh chóng không gì sánh được. Chăm chú 3 ngày 3 đêm liền bôn tập hơn 10.000 dặm. Đi đến Song Giang Thành ở ngoài phụ cận. Đương nhiên, cái này phụ cận kỳ thực chỉ chính là Song Giang Thành ở ngoài 1.000 dặm nơi. Mấy ngày nay liên tục bôn ba, cho dù Hà Hằng thân thể cũng có chút không chịu nổi, nhìn thấy khoảng cách Song Giang Thành cũng không xa lắm, liền ngừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ tiếp tục chạy đi. Thoáng uống một hớp sau, Hà Hằng ngay ở một chỗ trong rừng cây đánh ngồi dậy đến. Hà Hằng đánh với Bạch Ngọc Thiền một trận, tận mắt quan sát hắn phá toái hư không, tiến vào chúng diệu chi môn cảnh tượng, trực diện thiên địa huyền diệu nhất căn nguyên, để hắn cảm ngộ rất nhiều. Giờ khắc này vừa vặn sắp xếp một phen, dần dần, Hà Hằng tiến vào một loại kỳ ảo cảnh giới, cùng trong thiên địa vạn sự vạn vật hỗn nguyên một thể, sâu xa thăm thẳm kết hợp lại, mơ hồ có một tia đế tái giữ thần công. Trên nói tới vũ trụ ở trong lòng bàn tay, mà thân biến hóa sinh vạn thứ, hàm ý thiên địa vạn vật sinh sôi liên tục, vô biên vô hạn, mênh mông cuồn cuộn, tất cả là như vậy một cách tự nhiên, thuần túy vô cùng. Chỉ có thấy rõ đến thiên địa chi vĩ đại, nhân tài có thể rõ ràng bản thân chi yếu ớt. Ở mênh mông vô ngần thiên địa trước mặt, tất cả thế tục dồn dập hỗn loạn, nhân quả dây dưa, ngũ uẩn hồng trần, hết thảy đáng là gì đây? Hà Hằng trong cơ thể âm thần cùng hư không vô tận minh hợp, trong lúc mơ hồ cùng với bên trong nơi nào đó cộng hưởng. Hà Hằng biết, đó chính là hắn dương thần vị trí. chỉ bất quá hắn không có nóng lòng cùng với sản sinh liên hệ. Hắn hiện tại đi vào âm thần cảnh mới mấy tháng, còn rất xa chưa triệt để hoàn thiện cảnh giới này, không thích hợp đột phá. Hà Hằng áp chế lại trong hư không cỗ kia rung động gợn sóng, tâm thần vắng lặng, tiếp tục đang cuộn trào trong hư không du đãng. Dưới một cảnh giới này, hắn có thể nghe được mỗi một tia gió nhẹ, mỗi một tia cây cỏ sinh trưởng âm thanh, mỗi một giọt nước lưu động tình huống. Dưới chân cùng đại địa liền làm một thể, cảm ngộ thiên địa tất cả mênh mông. Đột nhiên, Hà Hằng nghe được một tiếng thô thở, tiếng hít thở cùng một đạo yêu kiều đánh vỡ hắn cái kia không minh cảnh giới. Đáng ghét, này vùng hoang dã, ai như thế gấp gáp, lại có thể ở đây lộ thiên làm chuyện như vậy. Hà Hằng hơi nhướng mày, sức mạnh tinh thần trực tiếp bao phủ cái kia mảnh truyền lên tiếng địa phương. Chỉ thấy, một chỗ mềm mại mặt cỏ bên trên, một đôi trần trụi nam nữ chính đang làm một cái liên quan đến nhân loại sinh sôi sinh lợi chuyện. Quan trọng, ồ, đó là, Hà Hằng đột nhiên lấy làm kinh hãi. Chỉ vì, này đối với nam nữ hắn có vẻ như nhận thức. Người nào, ngay ở Hà Hằng ngạc nhiên thời điểm, hắn cái kia bao phủ mà đi sức mạnh tinh thần bị nam tử kia phát hiện, trực tiếp thả ra cô gái kia, vội vội vàng vàng mặc vào y vật, đối với Hà Hằng vị trí phương hướng giống to. Cô gái kia cũng là phản ứng lại, hét lên một tiếng, vội vã cầm lấy y vật, che khuất chính mình da thịt trắng như tuyết, trốn ở cái kia phía sau nam tử, hướng về Hà Hằng nơi này nhìn tới. Nếu đã bị phát hiện, Hà Hằng cũng hảo đi ra, nhìn cái kia sắc mặt buồn bực nam tử, ôm quyền nói, Đường sư huynh, ở dưới chỉ là đi ngang qua, cái gì đều không có nhìn thấy, càng không có ở đây gặp được ngươi cùng Diệp sư tỷ. Trước mắt người này, thình lình chính là vị kia phi tiên học viện năm nay thiên tài số 1, bị huyền môn 6 phái chi ngọc hoàng phái pháp tướng cảnh trưởng lão trực tiếp vừa ý thu làm đệ tử chân truyền Cửu Châu 72 thế gia chi đường ra con trai trưởng đường Hoàng Thiên, mà vị nữ tử kia, Hà Hằng ngơ ngác cũng là nhận thức, nàng gọi Diệp Danh Diệu, cũng là phi tiên học viện năm nay một vị đệ tử ưu tú. Cửu Châu 72 thế gia chi Diệp gia một vị con cháu. Nàng bình thường biểu hiện không tính đột xuất, lại ở cuối cùng thăng tiên sát hạch bên trong biểu hiện đột xuất. Thành công bái vào huyền môn 12 đạo một trong huyền tố đạo. Bây giờ nghĩ lại hẳn là cùng đường Hoàng Thiên không tránh khỏi có quan hệ. Bất quá, này vốn là không riêng Hà Hằng sự tình. Nhân ra lẫn nhau trong lúc đó quan hệ làm sao? Quan hắn đánh giám, nhìn trước mắt ánh mắt không lành hai người. Hà Hằng không thể làm gì khác hơn là đáy lòng mắng to suối quẩy. Cảm khái lưu niên bất lợi. Có phải là khí vận phương diện xảy ra vấn đề? Lạnh lùng nhìn Hà Hằng. Đường Hoàng Thiên một phát bắt được Diệp Danh Diệu thân thể, để vào phía sau. Ôn nhu nói. Người trước tiên ở đây chờ. Mang ta thu thập xong hắn, lại cho ngươi cùng tham khảo Hoàng Xích hợp khí phát. Diệp Danh Diệu bé ngoan gật gật đầu. Một đôi thấu triệt con mắt mạnh mẽ nhìn Hà Hằng. Đầy dẫy tức giận. Đường Hoàng Thiên trực tiếp đứng ở Hà Hằng trước người, cuồn cuộn uy thế mang theo mà xuất, lạnh lùng nói, ngươi là Hà gia con cháu, ta liền không giết ngươi, bé ngoan để ta xóa đi đoạn này ký ức, ngươi là có thể đi rồi. Âm thần cảnh thức tỉnh sức mạnh tinh thần, đã có tra xét ký ức thậm chí xóa đi ký ức năng lực. Cố Đường Hoàng Thiên có này một nói, nhưng Hà Hằng làm sao có khả năng thả ra tâm thần. Bé ngoan để hắn xóa đi cái này nhớ lại đây. Đường Hoàng Thiên tuy mạnh, nhưng hắn Hà Hằng chính là quả hồng nhũn sao? Để ta mở mang kiến thức một chút phi tiên học viện năm nay mạnh nhất lợi hại không? Hà Hằng mắt lạnh nhìn phía Đường Hoàng Thiên, trong con ngươi mang theo hàn quang, tuyệt đối lắc lắc đầu. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đường mỗ lòng tốt cho ngươi cơ hội, chỉ là cắt bỏ một đoạn ký ức thôi. Ngươi càng không đồng ý. Hảo, chờ đường mỗ tự tay bắt giữ ngươi. Xem liền không có thể bảo đảm xóa ký ức thời điểm có thể hay không đem ngươi biến thành ngớ ngẩn. Đường Hoàng Thiên khí thế uy nghiêm đáng sợ, mang theo bao phủ hướng về Hà Hằng. trên người đột nhiên hiện ra lôi đình sấm sét, chấn động nhân tâm. Đây là thiên nhân cộng hưởng. Đường Hoàng Thiên là phi tiên học viện năm nay thiên tài số 1. Tự nhiên cũng là lĩnh ngộ địa pháp cảnh giới. Ngươi tuy rằng cũng là âm thần cảnh. Lấy ngươi tuổi đăng lâm này cảnh thực sự hiếm thấy. Ta trước đây còn thật không có chú ý tới học viện có ngươi nhân vật số 1 như vậy. Chỉ là, ngươi lại làm sao biết địa pháp cảnh giới mạnh mẽ. Cho dù ở huyền môn đại phái, có thể ở đạo thai cảnh trước thành tựu cảnh giới này, cũng là nhân vật thiên tài. Ngươi sẽ không hiểu. Chấm ngoặc kép. Đường Hoàng Thiên thân ảnh chậm rãi bay lên, ở trên cao nhìn xuống đạo. Hà Hằng lạnh lùng nhìn hắn, trên người đồng dạng xuất hiện một luồng điện quang, bầu trời mây đen lan lộn, thân thể bị phong vân nâng lên, lạnh lùng nhìn chăm chú Đường Hoàng Thiên, lạnh lùng nói, ngươi nói ta không rõ địa pháp cảnh giới, ta xem ngươi mới là không rõ. Ở Đường Hoàng Thiên cùng Diệp Doanh Diệu có chút ngơ ngác dưới ánh mắt, Hà Hằng chân khí gồ lên, một tia sét bổ về phía Đường Hoàng Thiên. Làm sao có khả năng, người cũng là địa pháp cảnh giới. Đường Hoàng Thiên giật nảy cả mình, vội vã một luồng chân khí bao phủ, bổ tới cái kia tia chớp. Trong giọng nói có chút không dám tin tưởng, địa pháp cảnh giới này không phải là bình thường lĩnh vực. Cho dù ở huyền môn đại phái bên trong, có thể không ở đạo thai cảnh trước thành tựu địa pháp cảnh giới, cũng là phân chia chân chính thiên tài cùng phổ thông thiên tài đường phân cách. Bởi vì, chỉ có lấy địa pháp trở lên cảnh giới, thiên nhân cộng hưởng lực lượng, mới có thể đang ngưng tụ đạo thai thời gian, từ từ hoàn mỹ nhất, có đi vào pháp tướng cảnh tiềm lực đạo thai. Mà những người khác cho dù thành tựu đạo thai cảnh, cũng bất quá cả đời dừng lại nơi đó mà thôi. Đường Hoàng Thiên hắn lúc trước vì thành tựu địa pháp cảnh giới, không biết ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu áp lực, mới ở âm thần đại thành thời điểm, miễn cưỡng lĩnh ngộ cảnh giới này. Sở dĩ hắn vừa mới dù cho nhìn ra Hà Hằng cũng là âm thần cảnh, thậm chí so với hắn càng thêm tuổi trẻ, nhưng hắn lại không để ý chút nào. Từ xưa tới nay, tu vi dễ tăng, cho dù thành tựu đạo thai cảnh cũng là có đủ loại đường tắt. Liền như Đường Hoàng Thiên vừa mới cùng Diệp Doanh Diệu đồng thời, hoàng xích hợp khí pháp. Đây chính là một loại thông qua âm dương điều hòa phương thức tăng cao tu vi. Tu vi phương diện có rất nhiều bí pháp có thể để người ta nhanh chóng thành tựu. Nhưng này cảnh giới nhưng là khó thành. Đặc biệt là địa pháp trở lên. Không biết bao nhiêu ngày Phú Tiệt Luân hạng người tạp chết ở chỗ này. Cuối cùng chỉ có thể âm u ở đại đạo trên đường héo tàn. Sở dĩ, Đường Hoàng Thiên mới đối với Hà Hằng 17 tuổi liền lĩnh ngộ địa pháp cảnh giới cảm thấy khó mà tin nổi, cái này thành tựu, cho dù ở huyền môn các đại phái bên trong cũng là đứng đầu nhất thiên tài. Ngày sau tiền đồ không thể đo lường. Trong lúc nhất thời, Đường Hoàng Thiên có chút hối hận vừa mới lỗ mãng, cùng Hà Hằng quan hệ e sợ khó để bù đắp, chỉ là Đường Hoàng Thiên cũng là người kiêu ngạo. Nếu đã đem quan hệ làm cương, vậy thì đơn giản một sai đến cùng. Hắn không tin, bằng thực lực của hắn thắng không được một cái mới vừa tiến vào âm thần cảnh không bao lâu người. Nghĩ như vậy, Đường Hoàng Thiên mắt lạnh nhìn chăm chú Hà Hằng. Hà sư đệ, người giấu giếm rất sâu. Đường mỗ trước đây lại có thể không có chú ý tới ngươi. Đây là ta sai lầm. Bất quá. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể đối phó ta Đường Hoàng Thiên. Vậy thì 10 phần sai. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.